Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, 269 dành riêng hầu gái. Ngoặc kép chấm than, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra. Hoàn toàn không nghĩ tới Kotori lại có thể sẽ làm ra loại hành vi này. Cảm nhận được trên môi một trận mềm mại xúc cảm hòa thanh hương truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu tỉnh ngộ lại sau. Vội vàng nghĩ muốn đẩy ra Kotori. Lại phát hiện nàng ôm thật chặt lấy chính mình. Kotori khí lực lại có thể cũng có lớn như vậy. Chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu phát hiện ánh mắt của Kotori. Cái loại này sóng ánh sáng lưu chuyển ánh mắt để cho hắn không chịu nổi. Hắn biết rõ nếu như ở chỗ này đầu hàng mà nói. Thì đồng nghĩa với là hướng nàng thỏa hiệp. Nhưng là mình bây giờ căn bản không thể làm xuống bất kỳ cam kết. Nếu không chẳng qua chỉ là để cho nàng tăng thêm thương tâm mà thôi. Rốt cuộc, Kotori từ từ buông lỏng Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt mang nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực. Ánh mắt nhưng có chút đau thương. Tiểu Tiểu, người thật muốn rời đi sao? Tốt rồi, cái vấn đề này đừng nói là rồi. Ngược lại bây giờ cách các nàng tốt nghiệp còn sớm không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra bắn một cái Kotori cái trán. Khẽ cười nói, cho nên cái vấn đề này sau này hãy nói đi. Kotori, ngươi không có ăn cơm tối chứ? Đói bụng rồi chưa? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không trả lời thẳng vấn đề của mình, mà là lựa chọn nói sang chuyện khác. Trên mặt Kotori thần tình mất mát lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cũng không có quá mức dây dưa. Ngược lại thì gật đầu cười, ừ. Như thế, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Mới phát hiện mình nơi này tựa hồ chỉ có mì gói. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc khó xử. Kotori không nhịn được cười khúc khích, yên tâm đi. Ta đặc biệt mang theo nguyên liệu nấu ăn. Liền biết Tiểu Tiểu ngươi một người khẳng định chỉ biết ăn loại vật này. Thiệt là, vật này nhưng là không có cái gì dinh dưỡng. Cho nên ta mang theo nguyên liệu nấu ăn. Bất quá vân vân, ta muốn đi thay quần áo khác. Nói lấy, Kotori đột nhiên ôm lấy chính mình cái kia cái túi hướng vào phòng. Lưu lại Mộc Tiểu Tiểu một người đứng ở bên ngoài đầu óc mơ hồ. Tại sao còn muốn thay quần áo? Cái này làm đồ ăn có liên quan gì sao? Trong chốc lát, Kotori liền mở ra cánh cửa đi ra. Mộc Tiểu Tiểu tùy ý liếc một cái. Đột nhiên trợn to hai mắt. Tầm mắt vững vàng bị hút vào trên người của Kotori. Nàng lúc này mặc trên người là một cái trắng đen xen kẽ trang phục nữ bọc. Chính là từng tại Akihabara nữ phòng cà phê bộ quần áo kia. Kotori, người đây là... Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Bộ quần áo này dường như nàng rất lâu không có mặc rồi đi. Không, nói tỉ mỉ mà nói. Từ khi Mui S bước vào chính quỹ sau. Hầu gái cái gì nàng đều đã bỏ đi rồi. Nhưng là không nghĩ tới. Tiểu Tiểu. Bắt đầu từ hôm nay ta chính là của ngươi dành riêng hầu gái rồi. Kotori Minami không hổ là trong truyền thuyết hầu gái Minalinsky. Cái kia một mặt chữa trị mỉm cười để cho Mộc Tiểu Tiểu khói mù trong lòng dọn sạch hết một mảng lớn. Bất quá, dành riêng hầu gái. Nếu như bị Kazuno biết, Kotori ngươi coi như nguy rồi. Kotori có chút mắc cỡ cúi đầu xuống. Thận trọng liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái sau đó vặn bắt đầu làm chỉ. Nhỏ giọng nói, ta biết so với Kazuno tỷ tỷ còn rất nhiều chưa đủ. Bất quá ta sẽ cố gắng. Nói lấy, Kotori khom người bái một cái, chủ nhân. Mời chiếu cố nhiều, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy, cái đó, Tiểu Tiểu không thích sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đứng ngẩn ngơ không nói gì. Kotori còn tưởng rằng hắn không thích, có chút bận tâm hỏi. Không, rất không tồi nha, Mộc Tiểu Tiểu phản ứng lại, sờ sờ đầu của nàng, bất quá không cần kêu chủ nhân. Nghe cảm giác là lạ, ừ, ta biết rồi, như thế ta trước hết đi làm sắp xếp. Nói lấy Kotori xách theo túi giấy đi vào phòng bếp, mặc dù không có Nico làm ăn ngon như vậy. Bất quá ta cũng là cố ý theo đầu bếp trong nhà nơi đó học được một chút Trung Hoa xử lý. Cho nên, nói lấy Kotori từ phòng bếp lộ ra nửa cái đầu. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười, Tiểu Tiểu. Ngươi liền mong đợi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Được a, ta rất chờ mong nha. Nhìn lấy Kotori sáng rỡ nụ cười, Mộc Tiểu Tiểu cũng là cười một tiếng. Về phần chuyện sau này, cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ cũng là bạch nghĩ. Lãng phí tế bào não mà thôi. Hơn nữa khoảng thời gian này là Muis sắp cùng Arai chính diện giao phong thời kỳ. Nhất định phải chăm chỉ luyện tập mới được. Nếu như bị chuyện của mình quấy nhiễu được vậy cũng không tốt. Chắc hẳn Kotori cũng biết. Cho nên hẳn là sẽ không nói cho Honoka các nàng. Nhìn lấy trong phòng bếp thân ảnh, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Trong lòng cũng có chút cảm giác ấm áp. Ừ, Kotori quả nhiên rất thích hợp làm một người vợ nha. Trong chốc lát, một mâm mâm Trung Hoa xử lý liền hoàn thành. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn trên bàn. Làm sao đều là cay? Ngươi không là ưa thích ăn cay sao? Kotori cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, coi như là như vậy. Cũng không cần phải toàn bộ đều thả hột tiêu dầu ớt a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Khơi mào một muỗng ma bà đậu hủ bỏ vào trong miệng. Ừ, mùi vị coi như không tệ. Mộc Tiểu Tiểu nhếch lên ngón tay cái, Kotori. Làm rất tốt nha, thật sự. Nếu Tiểu Tiểu thích liền ăn nhiều một chút đi. Ta đi trước cho ngươi thả nước tắm rồi. Nói lấy Kotori liền đứng lên. Chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu tay run một cái. Thiếu chút nữa đem đũa rớt xuống. Ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn nàng, nước tắm. Cái này, Kotori, cái này cũng không cần chứ. Chính ta sẽ, ta nhưng là Tiểu Tiểu dành riêng hầu gái. Đây chỉ là ta bổn phận sự việc. Làm sao có thể để cho ngươi tự mình động thủ. Kotori nghĩa chính ngôn từ nói, cho nên vẫn là yên tâm giao cho ta đi. Mộc Tiểu Tiểu xui, xẻo xui xẻo có thần nhìn lấy Kotori trực tiếp đi vào phòng tắm. Chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt cái trán. Tùy theo nàng rồi. Cơm tối kết thúc sau, Mộc Tiểu Tiểu vừa mới buông xuống chén, liền thấy Kotori đi tới. Một mặt mỉm cười, Tiểu Tiểu, nước nóng ta đã cất xong, bây giờ có thể đi tắm rửa rồi. Những thứ này để ta tới thu thập chứ. Mộc Tiểu Tiểu mặc dù cảm giác có chút quái dị, bất quá khi nhưng sẽ không cự tuyệt. Tại Kotori Minami mỉm cười đưa tiễn xuống, Mộc Tiểu Tiểu đi vào phòng tắm. Quần áo đều còn chưa kịp cởi. Liền thấy Kotori lại có thể đi theo chính mình đi vào. Chờ một chút, Kotori, người đây là, thân thể của Mộc Tiểu Tiểu cương ở nơi đó. Nhìn lấy đi theo sau lưng chính mình tiến vào Kotori Minami. Ta tới giúp Tiểu Tiểu trà lưng. Thế nào? Trên mặt Kotori hơi có chút đỏ ửng. Lại như cũ cười nói. Không, trà lưng cái gì? Mộc Tiểu Tiểu kéo ra gò má, cũng không cần. Chính ta là được rồi. Không được, ta nếu là hầu gái của Tiểu Tiểu. Như thế giúp ngươi trả lưng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho nên, nói lấy Kotori liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó cúi đầu xuống, Tiểu Tiểu. Nhanh cởi quần áo chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Đây rốt cuộc là cái gì tiết tấu a? Mộc Tiểu Tiểu muốn học máu. Bất quá nhìn thấy Kotori dường như không có tính toán đi ra tư thế. Chỉ có thể há miệng. Cuối cùng tràn đầy lời nói hóa thành một âm thanh than thở thật dài. Hắn có chút hiểu được Kotori ý nghĩ. Không nói gì nữa. Gật đầu một cái, được rồi. Bất quá Kotori, người có thể hay không quay đầu đi. Kotori Minami mắc cỡ nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó xoay người lại. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm đem quần áo trên người đều cởi ra. Tốt rồi Kotori. Có thể tới nha. Kotori Minami đỏ bừng cả khuôn mặt quay đầu. Đập vào mi mắt là Mộc Tiểu Tiểu sau lưng. Không tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem nàng làm ra như vậy cử động to gan. Nhưng trên thực tế cũng vẫn là lần đầu tiên đây. Kotori Minami cố nén xấu hổ cảm giác. Ở phía sau hắn ngồi xuống. Sau đó cầm lên một cái khăn lông bắt đầu trà lưng. Mộc Tiểu Tiểu coi như tốt. Không có quá lúng túng. Cảm nhận được sau lưng Kotori động tác. Mộc Tiểu Tiểu vì không cho nàng như thế ngượng ngùng. Cười nói, Kotori, nhìn dáng dấp thủ pháp của ngươi vẫn là thật thuần thục. Thường xuyên làm như vậy. Làm sao sẽ, vẫn là lần đầu tiên. Kotori nhẹ giọng nói, bất quá ta xem qua rất nhiều sách là được rồi. Nói lấy, nàng đột nhiên lại nhớ tới chính mình đã từng thấy qua những sách kia. Bên trong toàn bộ đều là nữ nhân vật chính giúp vai nam chính trả lưng thời điểm. Đột nhiên bị đẩy tới sau đó tại phòng tắm phát sinh loại nào loại chuyện này. Nghĩ tới đây tay của Kotori run lên. Tiểu tiểu nên không lại ở chỗ này đối với chính mình làm loại chuyện đó chứ. Nếu là thật sự làm, lấy chính mình nên làm cái gì? Là đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Kotori sốc sách rồi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.